Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, thế giới lớn như vậy. Ta muốn đi xem, cuối tháng 10, chính phủ bắt đầu tạo thế rồi. Không có ban đầu liền tuyên bố tin tức. Tin tức, đầu tiên là từ trên Internet truyền lưu mở ra. Nghe nói, dị giới nhập xâm, trò chơi. Là căn cứ hiện thực cải biên. Nếu như thế giới loài người thật tồn tại một cái dị thế giới, mọi người còn muốn trở thành võ giả sao? Trước điện ảnh, cuộc chiến báo thù, cùng, diệt thế, có người xem qua sao? Nghe nói là có nguyên hình. Nghe nói thật nhiều cường giả đều chết trận ở dị thế giới. Thật giả, ta nghe nói, trên Internet, đầu đầu cũng có, nghe nói. Đến nghe đồn, tin tức, càng lúc càng kịch liệt, vô số người tham dự thảo luận, đến cùng là thật hay giả, trò chơi là thật, điện ảnh là thật, dị thế giới thật tồn tại sao, mang theo các loại nghi hoặc, thảo luận cũng càng thêm kịch liệt lên, vô số người hướng quan phương phát ra hỏi ý, là thật hay giả, đặc biệt là một ít võ đại học viên cha mẹ. Mấy ngày nay một ngày ba điện thoại, hỏi dò nhà mình hai tử. Thật ra, rất nhiều người xem qua gần đây phát hình hai bộ phim. Cuộc chiến báo thù, nói chính là thiên môn thành một trận chiến. Đại chiến tương đương khốc liệt, tuy rằng chết trận nhân loại không phải quá nhiều. Có thể, cuộc chiến báo thù, cũng không phải là lấy cường giả cao phẩm làm nhân vật chính. Mà là lấy võ giả trung đê phẩm làm nhân vật chính. Quay chụp một bộ phim, trong điện ảnh, quen thuộc tiểu bàn tử chết trận ở dị thế giới, một vị võ giả thiên kiêu người yêu, chết trận ở dị thế giới, có người đạo sư chết trận, có người huynh đệ chết trận rồi. Những người này mới là điện ảnh nhân vật chính. Cuộc chiến báo thù. Giảng giải chính là một đoạn xuyên qua 60 năm lịch sử ân oán tình cừu. Hai thế lực lớn đối chiến. Điện ảnh mới đầu, dùng hồi ức thủ pháp giảng giải đi qua. Trong đó, một vị lão nhân càng là xuyên qua này 60 năm lịch sử. Trước khi đại chiến, chết ở dị thế giới. Cũng chính là bởi vì ông lão này vẫn lạc, mới gợi ra đến tiếp sau một hệ liệt biến cố. Cuối cùng. Cuộc chiến báo thù, nêu ý hính, cường giả nhân loại tiêu diệt thiên môn thành, là, thiên môn thành, mà võ tên có chỗ cải biến, có thể thiên môn thành tên nguyên si, người biết đều biết, người không biết cũng sẽ không biết, trận chiến này nhân loại lãnh tụ, một ít qua lại sự tích cũng ở trong điện ảnh hiện ra. Ngô Khuê Sơn, Lữ Phượng Nhu vợ chồng. Con gái chết trận ở dị thế giới. Lý Trường Sinh, lão sư chính là vị lão nhân kia. Năm đó cũng từng kém chút chết ở thiên môn thành chủ trong tay. Tuổi trẻ Phương Bình, tuy không có người thân chết ở thiên môn thành mọi người trong tay. Có thể mắt thấy hiệu trưởng chết đi. Lão sư cùng bạn học tử vong. Cả bộ phim cũng miêu tả rất nhiều liên quan với Phương Bình biến hóa trong lòng. Từ tập võ chỉ vì mạnh mẽ, chỉ vì đặc quyền, đến cuối cùng, trở thành dẫn dắt nhân loại chiến thắng kẻ thù anh hùng cùng lãnh tụ. Chính phủ ở tạo thế, Phương Bình cũng là lần thứ nhất quan sát hai bộ phim. Lần trước Trương Đào nói muốn quay chụp, Phương Bình cho rằng còn cần không ít thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã truyền ra rồi. Quốc gia chủ đạo. Có một số việc thật quá đơn giản rồi. Hơn nữa quay chụp diễn viên, phần lớn đều là võ giả. Hiệu suất cũng càng thêm nhanh hơn. Nhìn điện ảnh, Phương Bình trong đầu cũng lóe qua từng hình ảnh cảnh tượng. Nhiều lần xuống địa quật, đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất, vẫn là lần thứ nhất xuống địa quật. Lần thứ nhất xuống địa quật, hắn nhìn thấy rất nhiều người tử vong. Có lão sư, có học sinh. Còn có lãnh đạo ma võ 60 năm vị lão nhân kia. Không ngừng vị lão nhân kia. Ngày đó còn có nhiều vị lão tông sư lao tới chiến trường. Cùng địch đồng quy vu tận. Một khắc đó, đối với Phương Bình chấn động quá lớn quá lớn. Một khắc đó, Phương Bình mới thật sự hiểu, cái gì là tông sư, quốc nạn phủ đầu, cá nhân sinh tử tính là gì? Võ đạo tu luyện tới thông thần cảnh giới, một tiếng sướng cười, hùng hồn chịu chết, đó mới là nhân loại sống lưng. Một ngày kia, đi ra địa quật, có cường giả bi ca, khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Phương Bình khó chịu nói không nên lời, không nói ra được thê lương. Cũng là lần đó, hắn mới cảm nhận được, võ giả đến cùng là cái gì? Trách nhiệm, đại chiến mở ra, các cường giả để người yếu rút đi, để người trẻ tuổi đi trước. Chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, chiến đấu đến phần cuối của sinh mệnh, cũng là từ lần đó bắt đầu. Phương Bình tiến bộ nhanh chóng, trong thời gian rất ngắn, tiến quân bát phẩm, bây giờ, cố nhân đã qua đi. Trên màn ảnh xuất hiện, cũng không phải là bọn họ, vẫn như cũ để Phương Bình rơi vào trầm mặc. Phòng chiếu phim, không ngừng Phương Bình một người. Giờ khắc này mấy người đều rơi vào trong yên tĩnh. Không biết quá rồi bao lâu, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên cười nói, đập không được, diễn ta tên kia, quá phế bỏ, mới tam phẩm cảnh, ngự không cũng không được, đạp không ở bay. Làm cái gì mà, ta có như vậy phế vật sao? Còn có, lão tử giết người đều là một đao đánh chết. Mẹ nó, tên mặt trắng nhỏ này theo người ta chơi game đây. Chém người khác mấy chục đao, người cũng chưa chết. Làm cái gì mà, Tần Phượng Thanh mắng một trận. Cảm thấy vị này tương đương nổi danh diễn viên bôi nhọ hắn. Mới tam phẩm cảnh. Có thể diễn xuất hắn lục phẩm cảnh cường giả phong thái sao? Giết người, nào có như vậy giết? Võ giả xuất đao, vậy thì phải nhanh chuẩn tàn nhẫn. Đao đao mất mạng, chiêu nào chiêu nấy lấy giết địch vì mục đích. Lại tới lui lui đánh mấy chục hiệp. Mắng một trận, lại giải thích, ngày đó ta có thể không thảm như vậy. Còn bị người kém chút làm thịt. Vô nghĩa đây. Ta là cường thế đến kết thúc, vẫn giết người, giết tay đều mềm nhũn. Nào có chuyện như vậy? Còn có, này đạo diễn giở trò quỷ gì? Lão tử giết người đều bận bịu chết rồi. Làm sao có thời giờ nói chuyện yêu đương? Lại còn tìm cho ta người bạn gái. Đại chiến thời điểm bạn gái còn kêu sợ hãi rơi lệ. Ngớ ngẩn đi, nữ nhân này nếu tham chiến. Vậy khẳng định cũng ở giết địch, mẹ nó không phải người ngu, có thể vào lúc này nhìn chằm chằm ta nhìn, nàng liền không sợ bị người chém chết rồi, liền không sợ ảnh hưởng ta phát huy. Nói tóm lại, đập bộ phim này chính là kẻ ngu si, hoàn toàn nói mò. Tần Phượng Thanh đem điện ảnh nói không còn gì khác, Phương Bình cùng đầu sắt cũng lười hồi phục. Không như thế đập, có người nhìn sao? Từ đầu với đuôi, đều là giết giết giết. Ngày đó đại chiến thời điểm, nào có người có tâm tư quan sát nhiều như vậy, làm cái gì chuyển động cùng nhau. Cúi đầu chính là giết. Như vậy điện ảnh đánh ra đến, chỉ định không có mấy người nhìn. Hiện tại làm điểm những này đi ra, mới sẽ có người mua chướng. Một bên, Lý Hàn Tùng liếc mắt, khinh bỉ nói. Cũng không biết ngày hôm đó ai bị người giết kêu cha gọi mẹ. Để ta cùng lão Vương cứu mạng. Nên đánh ra đến. Để người ta biết mặt mũi của ngươi. Thuận tiện nói cho mọi người. Ngươi Tần Phượng Thanh không có nhiều muốn mặt. Cũng không biết gọi không ít tiếng. Chủ nhân cứu mạng. Tần Phượng Thanh một mặt đen kịt. Đầu sắt tên khốn này. Tốt. Chính mình nhớ rồi món nợ này. Chờ xem. Khiến ngươi mỗi ngày đề việc này. Lý Hàn Tùng mới mặc kệ hắn. Nói xong cái này. Hỏi. Làm sao không giảo chúng nó. Phương Bình cười nói. Bình thường. Không thể cho mọi người một loại cảm giác. Yêu thú là chúng ta bên này. Đó mới là phiền toái lớn. Yêu thú chính là yêu thú. Là hung tàn. Là hung ác. Hiện tại người. Có chút người sẽ không thâm nhập suy nghĩ. Một khi nói đây là chân thực sự kiện cải biên, cảm thấy yêu thú là bên mình. Sau đó thành võ giả, hạ địa quật, ôm một nhóm tâm tư. Ngươi nói, kết cục gì? Chết, Lý Hàn Tùng hiểu rõ. Đúng là kém chút quên cái này. Thật muốn cho mọi người một loại vào trước là chủ ấn tượng. Sau đó gặp phải yêu tộc, những kẻ ngu này cho rằng có thể câu thông. Chờ chết đi, Phương Bình không lại nói cái này, mà là nhìn về phía Lý Hàn Tùng. Có chút ngạc nhiên nói, nói đến, ta vẫn là mới biết cha mẹ ngươi đều tại thế. Trách ta nói trực tiếp rồi, nhưng ta thật giống không nghe ngươi nhắc qua. Đầu sát, cha mẹ ngươi cũng là võ giả sao? Trong điện ảnh, cũng có đầu sát cùng Lão Vương những người này bóng người. Bao quát bọn họ trẻ thơ rời nhà, tìm kiếm võ đạo đột phá, cuối cùng tham dự đại chiến. Đều có một ít lời bộc bạch. Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, phí lời, cha mẹ ta đương nhiên trên đời rồi. Bất quá võ giả đến chúng ta cảnh giới này, quá bận, nào có nhiều thời gian như vậy đi về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Phụ thân ta là võ giả tứ phẩm, kỳ thực là quân bộ trung nhân, ở kinh đô quân bộ đảm nhiệm đô thống. Mẫu thân ta là tam phẩm võ giả, hiện tại cũng đến tứ phẩm, không có ở chính phủ nhậm chức, chính mình mở ra công ty. Ngươi cũng biết, kinh đô địa quật bên này, đại chiến không nhiều, có đại chiến, đó chính là cao phẩm đại chiến, cho nên ta phụ thân bên kia tương đối vẫn tính an toàn. Lý Hàn Tùng nói xong, nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi không cũng là, người nhà ngươi ngay ở Ma Đô bên này. Người cũng đã lâu không trở lại rồi. Phương Bình khẽ cười nói, ta là không trở lại, đó là trong nhà ta còn có cái tiểu tổ tông. Ta nhìn nàng thường thường hướng về nhà chạy, ta liền không trở lại. Rốt cuộc sự tình cũng nhiều. Ngươi đây, bớt thời gian vẫn là về nhà nhiều nhìn. Cha mẹ ngươi đều là võ giả, càng nguy hiểm. Lý Hàn Tùng gật gù, rất nhanh cười nói, vẫn là Lão Vương tốt, toàn gia đại đoàn viên. Nghe nói cha mẹ hắn cùng hắn cha vợ mẹ vợ đều ở một cái tầng gác. Ha ha ha, trong phòng chiếu phim mấy người bỗng nhiên cất tiếng cười to. Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói, Lão Vương nghe được đại khái tức giận hơn. Đừng nói, hắn cô vợ nhỏ kia đối với hắn còn thật để ý. Không xem phim thả sao? Sư huynh, không muốn đi, sư huynh, ta chờ ngươi, ha ha ha, Tần Phượng Thanh cười to lên, cuộc chiến báo thù, Vương Kim Dương độ dài không nhiều, có thể, diệt thế, cũng chính là thiên nam một trận chiến, Lão Vương mới là nhân vật chính, ít nhất tương đối là như vậy, diệt thế, nói chính là một người thanh niên võ giả, vì giải cứu lão sư, khổ cực tu luyện, thâm nhập kẻ địch trận doanh, cửu tử nhất sinh cứu lão sư cố sự, sở dĩ ở diệt thế, bên trong, Lão Vương độ dài không ít, liên quan với hắn con dâu nuôi từ bé kia, cũng xuất cảnh không ít lần, Phương Bình mấy người đều là bật cười không ngớt, Tần Phượng Thanh lại nói, lần này đối ngoại công khai lời nói, chúng ta cũng còn tốt điểm. Lão nương ta tuy rằng không biết ta tình huống cụ thể, nhưng cũng biết ta khẳng định đi địa quật rồi. Phương Bình, đúng là ngươi, cha mẹ ngươi bên kia biết rồi. Phương Bình cười cợt, lại khẽ thở dài, thật sự cho rằng cha mẹ trưởng bối đều là kẻ ngu si. Có một số việc, kỳ thực đã sớm biết, chính là không nói thôi, khiến ngươi cảm thấy bọn họ không biết. Trên thực tế trong lòng rõ ràng lắm, công khai cũng tốt, ít nhất ở trong phim ảnh, ta là vô địch tồn tại, không nguy hiểm như thế. Nói xong, Phương Bình lại nói, được rồi, không thảo luận những này, qua mấy ngày phối hợp quan phương tuyên truyền một hồi là được rồi. Phương Bình nói hết, nhẹ nhẹ gõ bàn nói, lần này tuyên truyền kết thúc, ta chuẩn bị đi địa quật rồi. Ngươi muốn đi địa quật? Lý Hàn Tùng cau mày nói, đi cái nào địa quật? người tình huống bây giờ tương đương nguy hiểm không nguy hiểm, đều giống nhau, không truy nã, địa quật cũng phải giết ta. Một cái dạng, nhưng ta không thể luôn lưu trên mặt đất, bằng không, còn tu luyện không tu luyện rồi. Lần này vào địa quật, thứ nhất, nhiều mò điểm chỗ tốt. Thứ hai, ta muốn vào vùng cấm nhìn, mấy người biến sắc mặt. Vào vùng cấm mới thật sự là nguy hiểm không gì sánh được. To lớn vùng cấm, chân vương hơn trăm, không giống tại ngoại vực, nguy hiểm nữa. Vậy cũng không có chân vương có thể nhập cảnh, cửu phẩm cảnh cường giả, muốn giết Phương Bình cũng không dễ như vậy. Phương Bình chạy trốn bản lĩnh vẫn có chút, thêm vào cửu phẩm chiến ngoa ở chân, nhược cửu phẩm muốn giết Phương Bình, hầu như không thể. Chân chính đối với Phương Bình có uy hiếp, vẫn là bản nguyên đạo cường giả, mà tại ngoại vực bên trong, bản nguyên đạo cường giả cũng không nhiều. Liền nói Ma Đô địa quật, Thiên Môn thành chủ cùng Thiên Môn thụ xem như là mạnh mẽ. Thiên Môn thành chủ 11 năm trước đều không bước vào bản nguyên đạo. Bước vào bản nguyên đạo cũng là không bao lâu sự, vậy liền coi là mạnh mẽ một nhóm, bởi vì hắn vẫn đang cùng nhân loại võ giả giao chiến. Đến mức cái khác thành chủ, bản nguyên đạo cường giả không tới một nửa. Tại ngoại vực, Phương Bình an toàn vẫn là đối lập khá mạnh, có thể vào vùng cấm, kia đúng là cường giả khắp nơi đi rồi, vùng cấm quá to lớn rồi, 6 tỷ km2, 600 cái hoa quốc to nhỏ, nhân khẩu tuy rằng không hoa quốc dày đặc, dựa theo lúc trước Trương bằng cách nói, vùng cấm nhân khẩu cũng là chừng 10 tỷ, có thể đây là không tính yêu tộc, hơn nữa, nhân loại đối vùng cấm hiểu rõ cũng không nhiều. Chừng 10 tỷ cũng chỉ là Trương bằng cách nói. Vùng cấm có bao nhiêu người mạnh mẽ? Bao nhiêu chân vương? Bao nhiêu cửu phẩm? Những này, nhân loại bên này hầu như không quá nhiều hiểu rõ. Nhân loại tiến vào vùng cấm, trừ bỏ vương chiến chi địa, đi những nơi khác hầu như là muốn chết. Đỉnh cao nhất cũng không được. Lý Hàn Tùng hít sâu một hơi nói. Ngươi hiện tại vào vùng cấm làm cái gì? Đại chiến mau tới, biết người biết ta, tìm hiểu một ít tình huống. Phương Bình cười nói, mặt khác, vùng cấm không phải truy nã ta sao? Vậy ta liền quang minh chính đại đi vào, mạnh mẽ đánh bọn họ mặt. Lý Hàn Tùng không nói gì nói, ngươi nhàn chứ, đến mức tìm hiểu tình báo. Trương bộ trưởng bọn họ sẽ không thể không biết, khó nói. Phương Bình lắc đầu nói, lão Trương những người này, cũng không có cách nào đi vào, quá mức thông qua vương chiến chi địa chấn thủ những người kia hiểu rõ một ít tin tức. Những chỗ khác, bọn họ có thể biết cái gì? Còn có, ta đến nhìn, tứ đại vương đình chuẩn bị đến mức nào rồi? Đại chiến thật muốn bạo phát, liền kẻ địch thực lực đều không rõ ràng, vậy còn dằn vặt cái gì? Hiện tại duy nhất biết đến chính là yêu thực vương đình có 49 vị chân vương. Đối ngoại tuyên truyền là như vậy. Thật là như vậy sao? Chân vương cũng có sự phân chia mạnh yếu. Những này biết không? Tần Phượng Thanh nghi ngờ nhìn hắn nói. Ngươi đi vào chính là vì tìm hiểu tình báo. Này không phải phong cách của ngươi chứ? Phương Bình, ngươi muốn vào vùng cấm. Đến cùng muốn làm gì? Phương Bình liếm môi một cái, cười nói, nghe nói thật, đương nhiên, đơn giản, thừa dịp yêu thực cùng yêu mệnh vương đình mới vừa hợp tác. Hiện tại lại xuất hiện vết nứt, ta muốn đi vào làm một phiếu, để hai đại vương đình không dễ như vậy hợp tác. Phương Bình hít sâu một hơi nói, kỳ thực ý nghĩ này, lão Trương bọn họ đều có, nhưng bọn họ hết cách rồi. Cũng không có năng lực làm được. Hai đại vương đình hợp tác rồi. Có thể không áp lực sao? Hiện tại song phương còn có một chút khe hở. Đặc biệt là lần này yêu mệnh vương đình chân vương vẫn lạc. Hiện tại khe hở là lớn nhất. Song phương thế cuộc động một cái liền bùng nổ. Có thể nếu là không ai quấy rối, không ai đổ dầu vào lửa. Những tên này đều là lão gia hỏa. có thể chịu, nhịn một chút, phong ba đi qua, vậy thì không cái gì rồi. Có thể nếu là lúc này, cho bọn họ trên lửa dội điểm dầu, kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đi qua. Nếu là lại tiêu diệt mấy cái đại nhân vật, hoặc là nhân vật trọng yếu, làm không tốt hai bên có thể đánh ra óc đến. Lý Hàn Tùng tức khắc ngưng lông mày nói, Phương Bình, không đơn giản như vậy. Địa quật võ giả biết người có thể thay đổi khí tức. Phương Bình cười nói, nhưng bọn họ không biết ta có thể trà trộn vào vùng cấm. Ngự Hải Sơn bên kia, bọn họ không vào được, chúng ta cũng không vào được. Sở dĩ lúc này ta xuất hiện tại vùng cấm, không ai sẽ nghĩ tới. Ngươi làm sao đi vào? Phương Bình cười ha hả nhìn Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút, một lát, lẩm bẩm nói, ngươi là nói, thanh niên võ giả tranh bá thi đấu. Một bên, Lý Hàn Tùng nghi ngờ nói, cái gì? Tần Phượng Thanh giải thích, lúc trước ta cùng Phương Bình cùng đi địa quật đào mò. Cái tên này giả mạo địa quật võ giả, bộ đến không ít tình báo. Địa quật thành trì bên kia, những khác thành trì không rõ lắm. Yêu quỷ thành phủ thành chủ, hàng năm sẽ tổ chức một lần thanh niên võ giả tranh bá thi đấu. Trong đó biểu hiện ưu tú thiên tài, sẽ bị đưa vào vùng cấm. Lúc đó cái tên này liền nói muốn giả mạo địa quật võ giả tham gia thi đấu, tiến vào vùng cấm. Tần Phượng Thanh trí nhớ rất tốt, đến hiện tại đều chưa quên việc này. Phương Bình vừa nói, hắn liền nghĩ tới này mảnh vụn, rất nhanh hỏi, yêu quỷ thành muốn tổ chức thanh niên tranh bá thi đấu rồi. Phương Bình cười nói, hẳn là, gần đây ma đô địa quật có tình báo, yêu quỷ thành phụ cận một ít thành nhỏ, thôn xóm, những chỗ này thanh niên võ giả, dồn dập hướng yêu quỷ thành hội tụ. Yêu quỷ thành chọn lựa thiên tài, đều là trung phẩm cảnh, đề phẩm cảnh bình thường sẽ không tham dự. Các ngươi nói, ta nếu là đi tham gia, vậy còn không là bắt vào tay, ngươi dáng vẻ ở đây. Tần Phượng Thanh còn chưa nói hết, Phương Bình bỗng nhiên dùng sức nhào nặn gò má. Một lát sau, Phương Bình dáng vẻ thay đổi. Tần Phượng Thanh một mặt dại ra, một lát mới nói, làm thế nào đến? Đơn giản, Phương Bình cười nói, kỳ thực không tính khó, bát phẩm bình thường đều có thể làm được. Không cần thiết thôi, giờ khắc này Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh rất giống. Phương Bình cười nói, cái gì gọi là kim thân? Cường giả kim thân, đã là thật thần Phật tồn tại, nhục thân vô cùng mạnh mẽ. Mạnh mẽ, đó là xây dựng ở nhục thân thay đổi thất thường, đoạn chi trọng sinh, thậm chí là tích huyết trọng sinh mức độ. Chỉ cần ta bản nguyên bất diệt, lực lượng tinh thần bất diệt vật chất tồn tại, vậy ta liền là bị người đánh liền còn lại một giọt máu. Ta cũng có thể trọng sinh. Đương nhiên, này cần thời gian, cũng cần đại lượng bất diệt vật chất mới được. Đây mới là cường giả kim thân. Đến mức thay đổi một hồi tế bào gây dựng lại, độ khó không lớn, cùng tách ra lực lượng khí huyết một cái đạo lý. Càng đơn giản một ít, tế bào tách ra có thể so với tách ra khí huyết muốn đơn giản nhiều lắm. Lần này ta bế quan nhiều ngày, vẫn ở tách ra khí huyết, đúng là nghĩ đến điểm ấy, và sửa mặt so với, đây mới gọi là nguyên dịch nguyên vị, càng trâu. Bất quá đối với võ giả mà nói, thay đổi diện mạo không có tác dụng gì, khí tức vừa bày ra, ngươi như thế nào đi nữa biến, vậy cũng là ngươi, nhưng ta, đó là không giống nhau. Phương Bình cười ha hả nói, đến bát phẩm cảnh, đối với ta mà nói, kim thân có thể gây dựng lại, là thật như cá gặp nước rồi. Các ngươi nói, ta nếu là tiêu diệt phong diệt sinh, thay vào đó, đi giết cơ giao, có thể hay không rất thú vị. Lý Hàn Tùng vẫn là cau mày nói, một lần vẫn được, có thể mấy lần, người khác cũng không ngốc. Vẫn đúng là có thể không biết có vấn đề. Phương Bình cười nói, không đáng kể, có một lần, lần sau dù cho ta không đi quấy rối, chính bọn hắn cũng phải đề phòng người bên cạnh. Sẽ nghĩ, cái tên này có thể hay không là Phương Bình biến hóa. Huống hồ, không bại lộ lời nói, vậy thì càng tốt, để hai đại vương đình lên tranh chấp, lên ngăn cách, dù cho chỉ là trong lúc nhất thời, cũng có thể làm cho chúng ta ung dung một ít. Phương Bình nói xong, lại nói, lần này không mang bọn ngươi, chính các ngươi nên làm gì, ta đây, cũng sẽ không nói cho quá nhiều người, các ngươi tốt nhất nói ta còn đang bế quan bên trong. Ta là tin tưởng các ngươi, mới sẽ với các ngươi để cái này, nếu như bị tà giáo biết rồi, tiết lộ ra ngoài, vậy ta liền phiền phức rồi. Lần trước, Tần Phượng Thanh cái lò lớn kia sự, tuy rằng cha rõ một phen, có thể hay là muốn đề phòng điểm, sau đó có cái gì cơ mật, lực lượng tinh thần truyền âm nói, trừ bỏ lão Trương những người này có thể vô thanh vô tức nghe trộm. Những người khác không làm được, huống hồ đỉnh cao nhất cũng sẽ không một mực làm việc này. Lão Trương mấy người bọn hắn lực lượng tinh thần bao trùm đến chúng ta này, chúng ta không hẳn phát hiện, cái khác đỉnh cao nhất vẫn là biết đến, sở dĩ như vậy mới có thể làm cho bí mật càng an toàn. Hai người đều là gật đầu. Tần Phượng Thanh suy nghĩ một chút nói, người nghĩ trà trộn vào Yêu Quỳ Thành, sự tình có thể không đơn giản như vậy. Yêu Quỳ Thành thanh niên võ giả tranh bá thi đấu, khẳng định là có một ít tư cách yêu cầu. Làm thịt một cái có tư cách, giả mạo là được rồi. Phương Bình khẽ cười nói, nhiều chuyện đơn giản, bất quá việc này cần phải phối hợp. Đến để Yêu Quỳ Thành loạn một điểm, không loạn, vậy thì tương đối dễ dàng bại lộ. Có thể rối loạn, vậy thì đơn giản rồi. Ma võ nếu muốn tiếp trưởng ma đô địa quật, hiện tại quân bộ cũng có ý này. Tốt lắm xấu muốn tới cái khởi đầu tốt đẹp. Yêu Quỳ Thành cường giả vẫn là nhiều. Bát phẩm còn có hai đây. Thất phẩm cũng không ít. Nếu là thừa dịp cơ hội này, tiêu diệt một nhóm, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Mặt khác, ta vẫn chưa thể giả mạo quá yếu. Tốt nhất là lục phẩm đỉnh phong loại kia. Tốt nhất vẫn là trong nhà có bát cửu phẩm loại kia. Địa vị thấp, liền cường giả địa quật này đức hạnh, đều không ai phản ứng ngươi. Ta nếu là tiêu diệt Yêu Quỳ Thành chủ tôn tử, thay vào đó, dù cho đến vùng cấm, vậy cũng là có chút địa vị. Sở dĩ, còn phải hỏi thăm một chút tình báo. Thuận tiện, tiêu diệt ta muốn thay thế người kia trưởng bối mới được. Bằng không, quá quen thuộc, cũng dễ dàng bại lộ. Dù cho không giết chết, cũng phải trọng thương loại kia, để song phương không thời gian đi tiếp xúc. Lúc này mới phù hợp ta mong muốn. Ta hiện tại là khó có thể xuống địa quật, hiện nay cũng không thích hợp. Tần Phượng Thanh, ngươi cùng đầu sắt phụ trách làm chuyện này, hỏi thăm một ít tình báo trở về, chuẩn bị sẵn sàng công tác, chờ ta từ vùng cấm trở về, trực tiếp triệt để tiêu diệt Yêu Quỳ Thành. Ta nhìn chằm chằm gốc kia đại quỳ hoa đã lâu lắm rồi. Lý Hàn Tùng trầm ngâm nói, nếu không, ta cũng đi. Thôi đi, ngươi rời đi ta ngàn mét liền bại lộ rồi. Lẽ nào hai ta còn có thể mỗi ngày chán cùng nhau? Một khi ở vùng cấm tách ra, kia không chỉ ngươi bại lộ, ta cũng bại lộ, đó mới phiền phức. Muốn đi, cũng là ta một người đi. Phương Bình nói xong, tính toán một trận nói, đi vào. Nhất định phải tiêu diệt một nhóm nhân vật trọng yếu. Các ngươi nói, có muốn hay không cùng lão Trương nói một câu? Vẫn là nói một chút đi. Tốt xấu đến thời khắc mấu chốt, ngươi bại lộ còn có người tiếp ứng ngươi. Lý Hàn Tùng nghiêm mặt nói, bằng không, ngươi liền cái tiếp ứng đều không. Dù cho chạy trốn tới Ngự Hải Sơn, cũng chưa chắc có thể trở về đến. Trương Bộ trưởng vẫn là rất mạnh. Thời khắc mấu chốt ra tay, có thể bảo đảm ngươi một mạng. Còn có, cũng phải nghe một chút bộ trưởng ý kiến. Người nghĩ đảo loạn hai đại vương đình, có thể không hẳn liền phù hợp bộ trưởng kế hoạch của bọn họ cùng mong muốn. Một khi hỏng rồi sự, càng phiền toái, này ngược lại cũng đúng là. Phương Bình nhẹ gõ nhẹ bàn, một lát sau lại nói, trước tiên nói như vậy đi, cụ thể nói sau, ta lần này đi, kỳ thực còn có một mục đích. Phương Bình híp mắt nói, ta đi xem, não hạch tu luyện pháp, có hay không bị truyền tới vùng cấm. Hai người cau mày, hiện tại lão Trương truyền ra đều là tin tưởng được võ giả. Này nếu là truyền tới vùng cấm, kia đại biểu sự tình liền nghiêm trọng rồi. Lão Trương nói mình không truyền cho Triệu Hưng võ, mặc kệ thật giả, đều đại biểu lão Trương tự tin Triệu Hưng võ sẽ không truyền cho vùng cấm. Không có ở vùng cấm truyền ra cũng còn tốt. Truyền ra, kia đại biểu hiện tại truyền ra một ít người, vẫn có vấn đề ở bên trong. Gặp hai người sắc mặt nghiêm nghị, Phương Bình bật cười nói, chính là đi xem, chưa chắc sẽ như vậy. Còn có, lần này ta đi rồi nhiều đợi một thời gian ngắn. Nói thật, ta vào địa quật, mỗi lần đều là thời gian ngắn ngủi, mỗi lần đều là bị người chạy về. Tuy rằng xuống số lần không ít, có thể chờ thời gian thật không nhiều. Lần này thừa dịp đi vùng cấm, cũng đi thưởng thức một xuống địa quật hoàn cảnh. Nhìn mỹ cảnh, Tần Phượng Thanh liếc mắt, lời này cũng là ngươi có thể nói thành lời được rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.